Vũ thần chúa tể, chương 3918, một cái phương pháp. Góc truyện audio.com. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Này linh hồn hồ nước dĩ nhiên là một cái vật còn sống. Trong khoảnh khắc, Tần Trần tê cả da đầu, rợn cả tóc gáy, có một loại xoay người muốn chạy kích động. Nếu như này linh hồn hồ nước là vật sống, vậy đại biểu này linh hồn hồ nước là một cường giả linh hồn chỗ. Nếu như là như vậy, vậy dạng này tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Thiên tôn, chí tôn, vẫn là càng mạnh, Tần Trần hoàn toàn không dám tưởng tượng. Dù sao này linh hồn hồ nước trong một giọt nước, đều có thể so với hắn linh hồn cường độ. To lớn như thế một cái hồ nước, kia lại là bực nào cường giả mới có thể có. Một khi đối phương muốn làm loạn, thậm chí thôn phệ bọn họ, chẳng phải là một cái ý niệm thì có khả năng làm đến. Khi Tần Trần cố nén hoảng sợ, xoay người sẽ chạy trốn thời điểm, Tần Trần lại chợt tỉnh táo lại, dừng bước lại. Không đúng, nếu như này linh hồn hồ nước là vật sống, có thể đơn giản thôn phệ bọn họ nói, đã sớm động thủ, sao lại chờ tới bây giờ? Dù sao trước rời đi nơi này cường giả cũng vô số kể. Đồng thời trước, tại đây trong hồ, cũng vớt đi lên không ít thủy thảo dương. Chuyện này là sao nữa? Tần Trần cố nén kinh sợ. Hắn cau mày, biết mình nhất định là dò vào một thứ gì đó. Đến tột cùng là cái gì? Tần Trần cau mày, khổ sở suy nghĩ. Tần Trần phép tắc thần liên rót vào đến này linh hồn hồ nước trong. Liền phát hiện này linh hồn hồ nước, tại hấp thu bản thân phép tắc thần liên phía trên khí tức. Dường như bất đồng phép tắc khí tức, có thể hấp dẫn đến bất đồng đồ đạc. Cái này ngược lại có điểm giống là U Minh Tinh Hà. Thả câu trong quá trình có thể hay không xuất hiện bảo vật. Hết thảy đều là ngẫu nhiên. Nhìn là tự mình khí tức có thể hay không hấp dẫn đến này U Minh Tinh Hà tình trạng bảo vật. Thế nhưng, linh hồn hồ nước chỗ sâu khí tức rõ ràng đối với mình chân long khí có cực lớn hấp dẫn. Luôn luôn hấp dẫn bản thân, nhưng hấp dẫn bản thân đặc thù lực, nhưng vẫn không có đáp lại. Chẳng lẽ, này linh hồn hồ nước trong lực lượng, đối với ta chân long khí có cường đại lực hấp dẫn. Nhưng ta bên trong chân long khí, lại đối không có chút nào lực hấp dẫn. Tần Trần mắt sáng lên, này thật có khả năng. Bằng không nói, bản thân chân long phép tắc chỗ ngưng tụ phép tắc thần liên đã đi sâu đến này linh hồn hồ nước trong rất lâu. Tại sao này linh hồn hồ nước trong thủy chung một chút động tĩnh cũng không có? Điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ muốn thay đổi pháp tắc chi lực? Tần Trần mắt sáng lên. Hắn vận chuyển bên trong hắn pháp tắc chi lực. Tức khắc, Tần Trần trong tay phép tắc thần liên nở rộ thần quang. Một cổ đại biểu hắn pháp tắc lực lượng chậm rãi dọc theo phép tắc thần liên tiến vào linh hồn hồ nước trong. Ào ào, Tần Trần lập tức cảm giác được. Tại đây linh hồn hồ nước chỗ sâu, thủy thảo dũng động. Bản thân phép tắc thần liên dường như va chạm vào một cái thủy thảo dương một dạng. Chỉ cần mình nguyện ý, thì có khả năng tùy thời đem thủy thảo dương một dạng nâng tới. Không phải hấp dẫn ta chân long khí bảo vật. Tần Trần nhướng mày, tuy là hắn bây giờ có thể trực tiếp xốc lên một cái thủy thảo dương một dạng. Nhưng mà, đó cũng không phải hắn cần. Thủy thảo dương một dạng trong bảo vật căn bản là không có cách báo trước. Ai biết sẽ có quỷ gì. Thậm chí một khối phế thạch, một ít đồng nát sắt vụn cũng có thể. Tần Trần bây giờ căn bản không thiếu bảo vật. Chỉ có hấp dẫn trong cơ thể hắn chân long khí lực lượng. Là hắn mục tiêu chuyến này. Tần Trần vẫn chưa nhắc lên phép tắc thần liên. Mà là liên tục chuyển hóa phép tắc thần liên lực lượng. Y nguyên không cách nào cảm giác được cái này hấp dẫn bản thân đặc thù tồn tại. Tiếp tục như vậy không được. Tần Trần nhướng mày. Này linh hồn hồ nước bên trong đồ vật đối chân long chi uy có lực hấp dẫn. Như vậy trên người mình còn có thứ gì là cùng chân long tộc có quan hệ? Chỉ có như vậy, mới có thể tại đây linh hồn hồ nước trong tìm được đặc thù tồn tại. Đúng, bỗng nhiên, Tần Trần con mắt lóe sáng lên. Hắn rốt cục nghĩ đến một cái cùng chân long tộc có liên quan tồn tại. Tiểu Long, theo U Minh Tinh Hà trong thả câu lên. Sau đó bị bản thân nô dịch U Minh cự kiềm Hồng Long. Tiểu Long là U Minh Tinh Hà trong sản phẩm. Mặc dù chỉ là Tiểu Long Hà, nhưng là thật sự rõ ràng Long tộc. Một khi lột xác, liền sẽ hóa thân Giao Long. Ở đây cái gọi là Giao Long, cũng không phải là yêu tộc trong Á Long, mà là chân chính Long tộc. Hồng Lân Giao Long, chân Long tộc trong một loại. Thậm chí thật muốn so sánh, Tiểu Long mới là chân chính chân Long tộc. Mà Tần Trần thật chỉ là một hàng giả mà thôi. Có lẽ, để cho Tiểu Long tiến vào này linh hồn hồ nước trong, có khả năng tìm được đặc thù tồn tại. Đây cũng không phải là không thể nào. Tiểu Long thế nhưng có thể ở U Minh Tinh Hà trong sinh tồn. U Minh Tinh Hà, liền Thiên Tôn đều không cách nào qua. Tiến vào trong phải bỏ mạng. Mà linh hồn hồ nước tuy mạnh, nhưng Tiểu Long cũng chưa chắc không cách nào ngăn cản. Nếu như Tiểu Long có thể tiến vào này linh hồn hồ nước trong, nói không chừng thì có khả năng tìm được này linh hồn hồ nước trong tồn tại. Trong nháy mắt, Tần Trần hô hấp biến phải dồn dập. Đây tuyệt đối là cái lựa chọn khó khăn. Bởi vì, Tiểu Long mặc dù tại này linh hồn hồ nước trong có nhất định sống sót khả năng, nhưng là có khả năng sẽ trực tiếp mẫn diệt. Đây là Tần Trần không thể nào tiếp thu được. Siêu, Tần Trần ý thức trực tiếp tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Đi tới U Minh Tinh Hà hồ nước trước. Sau đó Tần Trần hướng trong hồ phát ra nhất đạo thần niệm. Tức khắc, một cả người nở rộ xích sắc hào quang long hà bò ra ngoài. Đúng là U Minh cự kiềm Hồng Long. Tiểu Long, người có thể cảm giác được bên ngoài linh hồn hồ nước sao? Tần Trần thả ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp một chút khí tức. Để cho Tiểu Long ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong có thể cảm giác được linh hồn hồ nước tồn tại. Thấy kia hồ nước, Tiểu Long trên thân tức khắc toát ra một loại thập phần hưng phấn thần sắc. Liên tục nhúc nhích lấy. Có một loại muốn xông vào trong kích động. Tần Trần mắt sáng lên. Quả nhiên, Tiểu Long chẳng những có thể cảm nhận được này linh hồn hồ nước khí tức, đồng dạng cũng có thể cảm nhận được này linh hồn hồ nước trong mãnh liệt lực hấp dẫn. Tiểu Long cũng là chân Long tộc, tự nhiên có thể cảm giác được Tần Trần cảm giác được đồ đạc. Tiểu Long, này linh hồn hồ nước trong có năng lực để cho chân Long tộc lột xác lực lượng. Ta nghĩ người cũng cảm thụ được. Nhưng mà, hiện tại món đồ kia vẫn ẩn núp ở đó linh hồn hồ nước trong. Tự ta cùng linh hồn lực đều không cách nào tiến vào trong tìm. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tiến vào này linh hồn hồ nước. Thay ta đi tìm, Tần Trần đem linh hồn hồ nước đáng sợ nói ra. Một khi ngươi tiến vào trong, sẽ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, sẽ bị linh hồn hồ nước cho trong nháy mắt mẫn diệt. Loại thứ hai, nếu như ngươi có thể ngăn trở linh hồn hồ nước ăn mòn, nhất định có thể tìm được hấp dẫn chúng ta đặc thù tồn tại. Ngươi chỉ cần đem ta phép tắc thần liên mang tới chỗ ấy. Sau đó ngươi liền có thể đi ra, dư mặc kệ gặp phải nguy cơ gì, giao cho ta lại. Tần Trần ngưng trọng nhìn Tiểu Long, nếu như ngươi nguyện ý ta liền đem ngươi bỏ vào. Đương nhiên nếu như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Bất quá, này rất có thể sẽ là chúng ta một cái hồi tạo hóa. Tần Trần không có ép buộc Tiểu Long, mà là trưng cầu nó ý nhìn. Tuy là hắn có thể mệnh lệnh Tiểu Long, nhưng mà loại chuyện này, dễ nhận thấy cũng cần Tiểu Long bản thân nguyện ý mới có thể. Cách chương.